Tiên Linh Đồ Phổ, chương 729. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 72.929, xính lễ đồ cưới. Các sách, con viên phục cùng Mạc Trầm Ân Ân. Không có, vấn đề, nhưng trong lòng muốn, không thành vấn đề mới là lạ. Từ Tiêu Kiếm phái hộ sơn đại trận, đó là có thể tùy ý chọn chiến sao? Viên phục do dự một chút, rốt cục vẫn phải hỏi. Chủ thượng, ngài chẳng lẽ muốn trở về à? Từ Nghịch không có trả lời ngay, hắn chậm rãi truyền cổ tay, nhìn Từ Tiêu Kiếm phái càng ngày càng rõ ràng sơn môn. 200 năm, không nghĩ tới có một ngày, hắn còn có thể như vậy đường đường chính chính trở về. Viên sư huynh, người có nghĩ là trở về? Viên phục bỗng nhiên dừng lại, Tuyền Trạch thành thực trả lời. Nếu như có thể khôi phục thân phận, tương lai làm việc cũng thuận tiện. Bọn họ ở Tinh La Hải tuy có cơ nghiệp, vốn lấy Tinh La Hải thế lực phát triển phương thức, trừ phi làm được vô song thành cái kia quy mô, bằng không không có gì bảo đảm. Nếu như trong tay đồng thời có Từ Tiêu Kiếm phái thế lực, vậy thì bất đồng. Từ Nghịch không nói thêm nữa. Các ngươi chuẩn bị đi. Chứng kiến hắn lần nữa ly khai, Mạc Trầm tiến lên trước, Viên Phục nói. Viên sư huynh, nếu như khiêu chiến hộ sơn đại trận chẳng phải là... Viên Phục khoát khoát tay. Chủ thượng nói cái gì chúng ta thì làm cái đó, đừng hỏi nhiều vấn đề như vậy, hiểu chưa? Mạc Trầm đem lời nuốt trở về. Được rồi, nghĩ đến hai người xưng hô bất đồng, Mạc Trầm ở trong lòng thở dài. Năm tên kiếm thị trong, Viên Phục thủy chung là nhất bất đồng một cái. Mấy người bọn họ Từ Nghịch cảm tình đã có cường giả sùng bái, cũng có sư huynh đệ cùng nhau lớn lên tình cảm. Viên Phục cũng không, nhưng, mặc kệ tình huống gì, hắn luôn là có thể đem quyền lợi được mất đặt ở vị thứ nhất, cho nên, hắn có thể đủ không chướng ngại chút nào mà thoát đi Từ Tiêu Kiếm phái, thuận tiện tính toán Từ Nghịch một thanh, cũng có thể thần thái bình thường nhận thức đó vì chủ tôn xưng chủ thượng. Từ Tiêu Kiếm phái đã gần ngay trước mắt, sơn môn cửa vào, khối kia thẳng tắp như kiếm kiếm thạch còn đứng sừng sững ở đó, thẳng vào Vân Tiêu. Mạc Trầm không nghĩ tới mình có thể trở về, vẫn là lấy phương thức như vậy. Khiêu chiến hộ sơn đại trận xem như là bức vua thoái vị a. Linh Ngọc dựa ở trên giường, một cái ngón tay đều lười được di chuyển. 200 năm tới áp lực, nhờ vào đó phát tiết đi ra, không cần liều mạng tu luyện, không cần lúc nào cũng nhớ độ ước, để cho nàng có một loại lười biếng cảm giác. Thân thể không hề cảm thấy uể oải, luyện kiếm so với cái này còn phải khổ cực gấp trăm lần, hơi chút điều tức một cái, là có thể phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Chỉ là, nàng còn không thói quen thân thể sung sướng, chỉ cảm thấy đầu trống không, cái gì cũng không muốn suy nghĩ. Môn đẩy ra, Từ Nghịch trở về. Đến sao, ân, Từ Nghịch qua đây, kéo kéo hông của nàng. Ta muốn đi khiêu chiến Từ Tiêu Kiếm phái hộ sơn đại trận, ngươi giúp ta tọa chấn. Khiêu chiến hộ sơn đại trận, Linh Ngọc nhăn nhúng tóc của mình. Không rõ hắn muốn làm gì. Lẽ nào ngươi nghĩ đánh lên Từ Tiêu Kiếm phái sơn môn? Nàng còn tưởng rằng, cùng Từ Chính trận chiến ấy, giữa bọn họ đã ân oán kết thúc, về sau lưỡng không thể làm chung đây. Từ Nghịch cười cười, công kích hộ sơn đại trận, xem như là đánh lên sơn môn a, ta tự có dụng ý, chỉ là lo lắng bị người khác thừa lúc vắng mà vào. Linh Ngọc như có điều suy nghĩ, người cố ý đi theo Từ Tiêu Kiếm phái phi thuyền phía sau, sẽ không phải là cắm sào chờ nước a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Nghịch không có phủ nhận, nói xác thực là ngăn trở sợ. Triều Minh kiếm quân tuy là cố chấp nhưng hắn năm đó có làm ra thế thân chia sẻ thiên mệnh quyết định, khẳng định có nội tình gì. Chỉ ít cái kia tinh huyết hòa hợp, do đó sáng tạo ra hai cái giống nhau như đúc nhân bí pháp, lai lịch rất khả nghi. Linh Ngọc mấy năm nay tiếp trưởng Thái Bạch Tông, tìm được không ít tin tức, nhưng mấy tin tức này đều là không đầu không đuôi, chân chính chứng cứ nhất thiện cũng không có bắt được. Điều này nói rõ, phía sau người kia làm việc vô cùng sạch sẽ lưu loát. Triều Minh kiếm quân vì sao làm ra quyết định kia, là một rất rõ ràng chỗ hổng, còn có Cố Hạo đột nhiên phản bội cũng là đồng lý. Nếu như có thể tìm hiểu nguồn gốc, nói không chừng là có thể nhéo sau người kia. Hiện tại, Triều Minh kiếm quân tâm trí tan vỡ, trên thuyền bay Từ Tiêu kiếm phái tu vi cao nhất là Trầm Thanh Tiêu, chính là cao nhất lúc động thủ kỳ. Một ngày trở lại tông môn, muốn giết Triều Minh kiếm quân liền không dễ dàng. Cho nên, Từ Nghịch làm cho Hoa Hữu Khê lúc trước chạy về, bắt lại Cố Hạo, miễn cho hắn chạy thoát. Còn như Triều Minh kiếm quân, đám người bọn họ liền cùng ở Từ Tiêu kiếm phái phía sau, lường trước người nọ không được dám động thủ. Nếu như giếng ở lại không có bị ta trọng thương, ngược lại là rất tốt nhân tuyển. Linh Ngọc nói, bất kể là ai, hai chúng ta liền ở phía sau, người nọ không dám ra tay, trừ phi hắn đã hóa thần. Điều này hiển nhiên là không có khả năng. Từ đầu đến cuối cái kia người phía sau màn chỉ là thông qua các loại gián tiếp phương thức ảnh hưởng vận mạng của bọn họ mà không phải trực tiếp xuất thủ đánh chết, rất có thể có cái gì hạn chế. cho nên, hắn cũng sẽ không là hóa thần tu sĩ, đại diễn phái vẫn còn ở Minh Nguyên dãy rụa đây. Linh Ngọc đáng tiếc địa đạo, nếu như hắn xuất thủ là tốt rồi, chúng ta theo ở phía sau bắt tại trận. Tư Nghịch cười khẽ, nào có dễ dàng như vậy, chúng ta 8 người, trước ngay cả mình là ai cũng không biết, ở riêng Thương Minh các nơi, hắn có thể người người đều tính toán, làm sao sẽ phạm như thế ngu xuẩn sai lầm. Rất có thể Chiêu Minh bên này cũng cha cũng không được gì, ngươi nhìn chòng chọc giếng ở lại lâu như vậy còn chưa phải là không có một điểm manh mối. Nói đến chỗ này, Linh Ngọc đã nghĩ thở dài. Mới là cái Cao Minh tay thợ săn, ở tại bọn hắn đám người bên cạnh thân, bố trí trùng điệp thiên võng, có thể tự thân lại giống như một đuôi trơn trượt ngư căn bản bắt không được nhất mao. Nói như vậy, ngươi dự định trở về Từ Tiêu kiếm phái. Mặt Linh Ngọc ánh mắt Từ Nghịch rời đi chỗ khác đầu, ho nhẹ một tiếng. Ta đến cùng, cứ như vậy với ngươi trở về Thái Bạch Tông, luôn là không tốt. Có cái gì không tốt? Linh Ngọc không vui, hiền hóa sư bá đã đem thủ tọa ấn tín giao cho ta, lẽ nào ta vẫn không thể cưới một thủ tọa phu nhân, còn là nói, ngươi cảm thấy nam nữ đến cùng khác biệt, các ngươi Từ Tiêu kiếm phái có thể cưới trở về nữ tu, chúng ta Thái Bạch Tông lại không được sao? Linh Ngọc, ta không phải ý thứ này. Từ Nghịch thấp giải thích rõ, Hứa Ký Ba trong trí nhớ, hắn không phải là đi Thái Bạch Tông sao? Ta nguyên bổn định giải quyết sau chuyện này, hoặc là ngươi theo ta trở về Tinh La Hải, hoặc là ta với ngươi ở lại Thái Bạch Tông. Nhưng là không nghĩ tới liên thai sẽ phát sinh những chuyện kia, ta liền đổi chủ ý. Từ Nghịch bỗng nhiên dừng lại, lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sư phụ ngươi cũng không thích ta, nếu là ta cứ như vậy trở về với ngươi, có xung đột nên làm cái gì bây giờ? Ách, Quý Vô Ưởng, Từ Nghịch chán ghét cho tới bây giờ đều bày ở ngoài sáng, mỗi lần chứng kiến Từ Thắng, liền ác thanh ác khí. Từ Thắng trên người có Từ Nghịch thần niệm, bên này chuyện phát sinh, không thể gạt được hắn. Linh Ngọc không khỏi tưởng tượng một chút, sư phụ không thích Từ Nghịch, chờ hắn trở về bái kiến, nói không chừng cũng sẽ không gọi hắn dậy, còn có thể nghĩ ra các loại danh mục làm lại nhiều lần hắn. Cưới trở về đó là phải phụ trách, nàng cũng không thể làm cho Từ Nghịch cùng cô vợ nhỏ tựa như ở lại Thái Bạch Tông A, mỗi ngày chịu bà kỳ thị hành hạ, cấp trên còn có một đồng dạng khó mà nói Thái bà, chẳng phải là thể xác và tinh thần bị thương. Khái, Linh Ngọc cảm giác mình không nên đem sư phụ cùng sư tổ nghĩ đến hư hỏng như vậy, vấn đề là. Nàng nghĩ như thế nào, đều cảm thấy đây là sư phụ cùng sư tổ làm được sự tình. Được rồi, vậy ngươi muốn thế nào? Từ Nghịch cười, đương nhiên là chuẩn bị sính lễ. Linh Ngọc nháy mắt mấy cái. Chẳng lẽ không đúng đồ cưới sao? Ngươi nói đồ cưới liền đồ cưới. Trở lại Từ Tiêu kiếm phái, Từ Chính căng thẳng thần kinh rốt cục lòng một ít. Dọc theo con đường này, hắn vẫn lo lắng biết xảy ra ngoài ý muốn, phi thuyền tốc độ ngự sử đến mức tận cùng, liền vì sớm một chút gấp trở về. Chiêu Minh kiếm quân mấy năm nay đắc tội quá nhiều người, ai cũng khó mà nói sẽ có hay không có người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Mặc dù có phi thuyền vì theo, coi như gặp phải nguyên sau cũng có thể đánh một trận, nhưng nếu là động thủ. Từ Tiêu kiếm phái cũng đừng nghĩ lại bình tĩnh lại, phi thuyền đến lúc đó, sớm có người ở Sơn Môn chờ. Cầm đầu là một gã ngoài 40 trung niên tu sĩ, hắn khuôn mặt sạch cù, vẻ mặt chính khí, trên người tử bào cùng bình thường kiếm bào bất đồng. Nhẹ bào buộc nhẹ, thoạt nhìn khác tiêu sái. Tu vi là nguyên anh trung kỳ, so với Trầm Thanh Tiêu thâm hậu chút, hẳn là tấn cấp trung kỳ không ngắn. Chứng kiến đệ tử đem Chiêu Minh kiếm quân bệnh bạch đới tới, hắn tiến lên phù một thanh. Hạ hầu sư thúc, Từ Chính hướng người này chào. Cái này trung niên tu sĩ khẽ vốt cằm, các ngươi cuối cùng cũng trở về. Kiếm quân chuyện ta đã nghe nói, ngươi cũng không cần quá tổn thương tâm. Kiếm quân thọ nguyên không nhiều lắm, sớm muộn gì có một ngày như vậy. Người tu vi tiến nhanh, sớm ngày tấn cấp hậu kỳ kiếm quân mới có thể an tâm. Rõ ràng là lời an ủi, nghe lại luôn cảm thấy có điểm cổ quái. Từ Chính nhịn xuống, đáp một tiếng, là, chờ đã, chứng kiến Từ Chính hướng đi của trung niên tu sĩ ôn hòa nói. Kiếm quân bây giờ cái bộ dáng này, muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi cho khỏe mới là. Ánh trăng cốc bên kia an tĩnh không người quấy rối, hơn nữa bốn mùa như mùa xuân, còn có liệu dưỡng ôn tuyền, không bằng làm cho kiếm quân tới đó tĩnh dưỡng như thế nào. Từ Chính không có lên tiếng, lông mi lại nâng tới, hiện ra sắc bén ý, trung niên tu sĩ vẫn nhất phái cười ôn hòa, dường như thật là hoàn toàn thay bọn họ suy nghĩ, mà không có một chút tư tâm. Hạ hầu sư huynh, Trầm Thanh Tiêu đi tới, không khách khí chút nào nói. Kiếm quân vừa mới gặp chuyện không may, ngươi vừa muốn đem hắn đổi ra từ kiếm sơn sao, trở mặt cũng quá nhanh a, trung niên tu sĩ thản nhiên nói. Trầm sư đệ đang nói cái gì, ánh trăng cốc thích hợp hơn kiếm quân liệu dưỡng, ta mới nói như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ kiếm sơn kiếm tề lăng nghiêm ngặt lấy kiếm quân thân thể hôm nay, ở đâu sợ là không thích hợp. Hành, kiếm quân chỉ là tâm trí xảy ra vấn đề, tu vi có thể còn ở đây. Người có thể hay không tìm một để cho người tin phục lý do. Trung niên tu sĩ nhíu mày, không đồng ý địa đạo. Trầm sư đệ, người cũng không nhỏ, chả thế nào như vậy xung động năm đó kiếm quân đổ ước toàn bộ Lăng Thương hầu như không người không biết, bây giờ đổ ước rõ ràng thua chẳng lẽ không dùng thực hiện sao? Lời này của ngươi có ý tứ từ nghịch cũng không có làm cho kiếm quân phế tu vi, lẽ nào ngươi? Trầm Thanh Tiêu ngạch thượng thanh gân nhảy lên, đã nhịn không được. Trầm sư đệ, ngươi nói như vậy không thích hợp a, tên phản đồ kia đã ly khai Từ Tiêu kiếm phái, còn đem chúng ta hại được danh tiếng quét rác, làm sao ngươi trong lời nói, ngược lại hắn có chút sùng bái dáng vẻ, ngươi có thể đừng quên, kiếm quân hôm nay rơi xuống kết quả như thế này, là hắn gây ra tai họa. Nếu bàn về miệng lưỡi võ thuật, Trầm Thanh Tiêu thực sự so ra kém vị này Hạ Hầu chân người, hắn giọng nói thủy chung bằng phẳng, nhưng khắp nơi đâm ở nỗi đau của bọn họ. Từ Chính xoa bóp cái trán, lạnh lùng nói, đù, ánh trăng cốc liền ánh trăng cốc, Thẩm sư huynh, không cần nói thêm nữa. Hắn chẳng phải biết Hạ Hầu chân người đang cố ý gây xích mích hắn cùng Trầm Thanh Tiêu, hắn tin tưởng Trầm Thanh Tiêu, nhưng là Chiêu Minh kiếm quân gặp chuyện không may, Hạ Hầu chân người chính là Từ Tiêu kiếm phái sửa là nhất cao nhân, hắn không nhượng bộ thì như thế nào? Hạ Hầu chân người mỉm cười, thân thiết vỗ vỗ Từ Chính vai. Người cái này tính khí, nhưng lại so với Trầm sư đệ thật nhiều, kiếm quân biết nhất định sẽ rất vui mừng. Bây giờ Từ Tiêu kiếm phái gặp được trước nay chưa có cửa ải khó khăn, chúng ta nên đồng tâm hiệp lực mới là. Kiếm quân vị, không thể không treo lâu lắm, Từ Kiếm Sơn sớm muộn gì muốn đổi chủ nhân, chẳng tiết kiệm chút phiền phức có phải hay không? PS đợi sửa, qua 12 giờ chính là tháng này ngày cuối cùng, có nhóm phiếu đồng học không nên quên đầu, quá thời hạn trở thành phế thải yêu. Cách chương.